Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 351, thưởng ngươi chư hầu chết phương pháp. Văn cầu ngươi, uống say lưu ý nội tâm 10 phần ủ rũ cùng tuyệt vọng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Một hồi xông lên trước ôm lấy Bạch Thuấn chân nhỏ. Văn cầu ngươi. Đem lộng ngọc nhường cho ta đi. Ngươi đã chơi đùa, liền để cho ta đi. Ta đồng ý thần phục với ngươi. Từ đây nghe ngươi hiệu lệnh. Nội tâm khó chịu lưu ý không dám mơ ước hồ diễm. Chỉ có thể kỳ vọng Bạch Thuấn không thèm để ý lộng ngọc cái này, gái lầu xanh. Khóc dòng nói, ngày xưa Bình Nguyên quân Triệu Thắng có một cái phế phẩm người thọt môn khách. Bị Triệu Thắng tiểu thiếp nhìn thấy bước đi dáng vẻ, tiểu thiếp cười một cái, tâm lý biến thái người thọt liền đi tìm Triệu Thắng muốn hắn tiểu thiếp đầu người. Triệu Thắng vì biểu hiện hiện chính mình trùng mới, chém liền dưới tiểu thiếp đầu người, đưa cho người thọt, nhưng Bạch Thuấn là cái kia bốn cái ngụy quân tử sao? Bạch Thuấn cần đưa nữ đến biểu hiện ra chính mình trùng mới sao? A. Ôm Thuấn chân nhỏ lưu ý đột nhiên che bụng, lăn tới một bên, và lăn đi bàn, phía trên cơm nước cũng lật đến trên người hắn. Tử Lan Hiên cơm nước hôm nay là không phải không mới mẻ à. Ta, bằng hữu ăn có chút đau bụng, còn chưa tới người đem hắn đỡ đi nhà xí. Bạch Thuấn liếc một chút mặt đất, ôm bụng gào lên đau đớn lưu ý. Đối với bên cạnh Tử Lan Hiên các thị nữ phân phó nói. Không tươi cái quỷ, rõ ràng là bị ngươi đá nhất cước. Lưu ý có nỗi khổ không nói được. Bị Tử Lan Hiên thị nữ bên ngoài tìm đến hai cái tráng hán. Tay trái tay phải đỡ đi nhà xí. Hắn đánh nát đồ vật. Đi hắn quý phủ chi trả. Yên tâm, ta làm chủ. Bạch Thuấn nói một tiếng về sau. Liền lại bước lên cầu thang, trở lại lầu 2, tất cả yên tĩnh xuống, mọi người dồn dập thở một hơi, bắt đầu thanh lý phía dưới hỗn loạn, người cứ như vậy buông tha hắn, cái này có thể cùng ngươi tác phong không giống nha. Sáng rực trong nhã các, tử nữ đang ngồi ở lộng ngọc bên cạnh, giúp đỡ lộng ngọc trang điểm, nhìn thấy Bạch Thuấn trở về. Tài mục đích rất nhạy bén tử nữ không khỏi hỏi. Lần trước Hàn Quốc trêu chọc đến Bạch Thuấn. Đánh mất một nửa quốc thổ. Lần này lưu ý lấy tượng đồng phương thức tái phạm. Khó nói Bạch Thuấn vẻn vẹn chỉ là đà hắn nhất cước. Để hắn được nhẹ như vậy hơi ra thịt nỗi khổ liền kết thúc sao? Ngươi đoán đây. Bạch Thuấn mỉm cười. Nói tướng quốc đại nhân xem đang lộng ngọc diện tử bên trên. Liền không thể đừng thừa nước đục thả câu. Để lộng ngọc nhìn nàng một cái trọng yếu bao nhiêu. Tử nữ bất đắc dĩ đối với Bạch Thuấn cười một cái. Nói, tỉ tỉ, lộng ngọc có chút xấu hổ nắm lấy tử nữ cổ tay. Đừng nhúc nhích, làm hoa cũng không tốt xem. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta cũng muốn biết, cái kia Tả Tư Mã lưu ý tại sao đến hiện tại vẫn chưa về. Rời cửa bị đẩy ra, vệ trang đứng ở cửa, nhìn về phía Bạch Thuấn, hỏi, rời cửa bị đẩy ra, vệ trang đứng ở cửa, nhìn về phía Bạch Thuấn, hỏi, vệ trang phía sau còn theo Hàn Phi cùng Trương Lương hai người. Ba người vốn là ở sát vách thương thảo đối phó Cơ Vô Dạ sự tình, mà lưu ý chính là Cơ Vô Dạ một tay để bạt lên người. Coi như là Cơ Vô Dạ vây cánh, nếu như có thể diệt trừ lưu ý, Tả Tư Mã vị trí này liền chỗ trống đi ra, liền có thể có máu mới truyền vào Hàn Quốc triều đình. Ta cho hắn một cái chư hầu chết phương pháp, xem như đối với hắn tiêu tốn 10 năm lại bò lên trên vị trí này tôn trọng. Bạch Thuấn trong tay, đùa bỡn chuyển động chén rượu, trả lời, quả nhiên là chết. Trương Lương cùng Hàn Phi liếc mắt nhìn nhau, thầm nghĩ trong lòng, tôn trọng, nhìn Bạch Thuấn rất là chính kinh nói ra hai chữ này. Tử nữ lại là không tin, lấy Bạch Thuấn thân phận cùng thành tựu, cái kia tiểu nhân lưu ý có thể đạt được hắn tôn trọng. Bạch Thuấn liền chiến nước tứ công tử cũng không để vào mắt. Còn tươi sống hố chết trong đó hai cái, hắn hội tôn trọng chỉ là lưu ý, chứ hầm chết phương pháp, không phải là Tấn Cảnh Công chứ. Trương Lương quen thuộc sách lịch sử điển tịch, đột nhiên lộ ra lúng túng vẻ mặt, nói, Tấn Cảnh Công, Tấn Văn Công trọng nhĩ cháu, cùng Sở Trang Vương tranh bá, coi như là một đời bá chủ, nhưng nguyên nhân cái chết lại là, Hàn Phi tiếp theo Trương Lương nói đi xuống nói, nhưng nói đến thời điểm mấu chốt nhất, nhưng cũng tính toán lúng túng dừng lại. Vệ Trang đứng ở một bên không tiếp lời, cũng không nói chuyện, rốt cuộc là chết như thế nào, Tử Nữ và Lộng Ngọc cũng không biết, tò mò hỏi, ấy, không bằng Tử Phòng ngươi tới nói, không không, Hàn Huynh hay là ngươi, Hàn Phi cùng Trương Lương hai người không ngừng từ chối nói, được, ta tới nói, Bạch Thuấn ở một bên uống một hớp rượu, làm trơn yết hầu, nói, Tấn Cảnh Công 19 năm, bệnh nặng, ăn mạch cháo, đau bụng, như xí, vô ý ngã vào, phân chìm mà chết, ý tứ chính là Tấn 1.9 Cảnh Công đương quốc quân đệ thập cửu năm. Sinh bệnh nặng, ăn mạch cháo thời điểm đau bụng, đi nhà xí đi nhà cầu, kết quả chân mềm nhũn, té xuống, tươi sống bị cứt chết đuối. Bạch Thuấn cái này mới vừa nói xong. Hàn Phi cùng Trương Lương sắc mặt liền biến, liền ngay cả Vệ Trang sắc mặt cũng không nhịn được tái đi. Trắng, Bạch Thuấn ở đây chỉ là uống rượu cùng nghe Lộng Ngọc đánh đàn. Ba người bọn họ thế nhưng là ở sát vách vừa ăn rất nhiều thứ. Tả Tư Mã lưu ý, sau khi say rượu vô ý ngã vào nhà xí, lấy Tấn Cảnh Công đồng dạng phương pháp chết đi. Cuộc đời phàm, chết vĩ đại. Mời hắn một chén, Bạch Thuấn giơ lên trong tay chén rượu, đi tới bên cửa sổ, hướng về bên ngoài vẩy ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.